Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, không sao. Có ta ở đây. Kỳ Trạm mi tâm gấp vạn, lại như thế tiếp tục trì hoãn. Chờ một lúc thái tử cũng phải trước hắn một bước đi đến thập tam hoàng tử cửa sân. Dừng một chút, hắn lập tức đưa tay đưa tới một bên thị vệ, phân phó hắn mang Mạc Huyền đi qua. Chỉ là Mạc Huyền nhưng như cũ không chịu, luôn luôn ngăn đón Kỳ Trạm không cho hắn đi qua. Lôi lôi kéo kéo một lúc lâu, rốt cục khiến Kỳ Trạm có chút tức giận lên. Mạc hộ vệ, ai đây mang đều là giống nhau, ngươi cần gì phải? Mạc Huyền mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Ngọc Thanh Lạc cũng không đến nổi để Kỳ Hàn vệ mang theo hắn chạy thời gian quá dài mới đúng. Lúc này mới nhún nhún vai không thể làm gì nói ra. Được rồi, tất nhiên Kỳ thị vệ như vậy xem thường ta. Bên kia coi như, dứt lời, hắn cũng đã theo lấy bên kia mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ thị vệ đi. Kỳ Trạm nửa câu đều không nói được. Nghĩ đến người này làm sao vô sỉ như vậy. Nhưng hắn cũng không dám trì hoãn tiếp nữa. Vội vàng bước nhanh hơn. Chỉ là đáng tiếc, hắn bên này mới gõ thập tam hoàng tử cửa phòng. Kỳ Hàn vệ cũng đã mang theo Ngọc Thanh Lạc đi tới. Nhìn xem cửa ra vào Kỳ Trạm, Kỳ Hàn vệ mi tâm đột nhiên vặn. Ngọc Thanh Lạc lại bước nhanh hơn. Đi theo Kỳ Trạm đằng sau một khối đi vào. Vừa vào cửa, liền nghe được thập tam hoàng tử cái kia phách lối không ai bì nổi thanh âm. Bản hoàng tử hôm nay liền đánh ngươi chết. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không đối với bổn hoàng bất kính. Ta có thể nói cho ngươi biết. Coi như cha ngươi là Ngọc Đại Nhân. Ta đánh chết ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể tự nhận không may. Người nào không còn biện pháp nào làm gì ta. Ngọc Thanh Lạc mắt sắc đột nhiên mãnh liệt. Bước chân cũng đã nhanh chóng hướng phía trước mấy bước. Bỗng nhiên bắt lấy thập tam hoàng tử giơ lên cao cao tay. Hừ lạnh nói. Ngươi nói ngươi muốn đánh chết người nào? Thập tam hoàng tử sững sờ. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Há to miệng. Thế nhưng là cái kia yết hầu liền cùng chắn dường như. Một chữ đều nhả không ra. Kỳ Trạm kinh ngạc. Nhìn xem thân thủ. Cô nương này rõ ràng là biết công phu. Thế nhưng là nàng cử chỉ này. Có thể hay không không tốt lắm. Hắn vừa mới nghĩ như thế. Cùng ở bên người Kỳ Hàn vệ Kỳ Linh cũng đã phù rút ra bên hông kiếm. Trực tiếp trên kệ Ngọc Thanh Lạc cổ. Thả ra thập tam hoàng tử. Kỳ Linh, dừng tay. Kỳ Hàn vệ cũng sửng sốt một cái. Sau đó nhíu mày quát. Thanh kiếm thu hồi đi. Thái tử, nàng. Thu hồi đi. Kỳ Hàn vệ sắc mặt lạnh trầm xuống, đi về phía trước mấy bước sau, liền nhường Kỳ Trạm đem cửa phòng đóng lại. Lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Cô nương, ngươi đây là ý gì? Kỳ Linh chau mày, thanh kiếm thu vào, chỉ là đôi tròng mắt kia vẫn là hung hăng trừng lớn Ngọc Thanh Lạc. Sợ hắn làm ra cái gì không hiếu động làm đả thương thập tam hoàng tử. Ngọc Thanh Lạc nhẹ hừ một tiếng. Trực tiếp bỏ rơi thập tam hoàng tử tay. Nếu là ta biết rõ lúc trước cứu là một cái như vậy ngang ngược càn rỡ coi nhân mạng xem như trò đùa người, đó là ta liền không nên xuất thủ. Kỳ Trạm sắc mặt cứng đờ. Lời nói này khả năng liền nặng. Kỳ Hàn vệ mặt mũi cũng có chút không vui. Hắn làm sao biết cô nương này vừa vào cửa, nộ khí dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Cô nương, ngươi hiểu lầm. Thập tam con là tính tình trẻ con, sẽ không thật bị thương mạng người. Kỳ Hàn vệ chỉ coi nàng là thầy thuốc nhân tâm. Đại phu phần lớn đều không thể gặp có tổn thương hoạn ở trước mặt mình. Nhìn thấy bị đả thương Ngọc Bảo Nhi đoán chừng là có chút thương hại a. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc lại không đáp lời. Ngược lại chậm rãi ngồi xổm người xuống. Nhìn xem Ngọc Bảo Nhi dáng vẻ chật vật. Nhìn xem hắn khóe miệng tơ máu cùng trên mặt tím xanh sưng đỏ. Nghĩ đến, coi như thế trong khoảng thời gian ngắn, vị này thập tam hoàng tử cũng làm cho hắn chịu không ít khổ. Ngọc Thanh Lạc trong lòng cùn cùn khó chịu, ngột ngạt ép tới nàng khó chịu. Kỳ Hàn vệ có chút không hiểu, tiến lên đi vài bước, vù một tiếng, Ngọc Thanh Lạc chợt triển khai nàng mang theo người túi thuốc. rút ra bên trong một thanh sắc bén lóe lên hàn quang đao. Giơ lên cao cao, bỗng nhiên nhắm ngay Ngọc Bảo Nhi cột ở sau lưng đâm xuống dưới. Kỳ Hàn Thiên còn tại sững sờ, nhìn thấy bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cho là nàng muốn giết Ngọc Bảo Nhi, lập tức không nhịn được kinh hô một tiếng. Thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc lại là giơ tay chém xuống, đem cái kia dây thừng cho chặt đứt, bắt lại bỗng nhiên ném qua một bên. Ngọc Bảo Nhi hai tay lấy được tự do, trong lúc nhất thời những vết thương kia đau nhức ủy khuất liền không khỏi dâng lên. Chóp mũi chua xót khó nhịn, bỗng nhiên xoay người một cái, hướng về phía còn ngồi chồm hổm trên mặt đất Ngọc Thanh Lạc nhào tới. Ôm cổ nàng thấp hừ nhẹ một câu, "Tỷ tỷ, tốt, không sao, có ta ở đây." Ngọc Thanh Lạc bị hắn như thế một tiếng tỷ tỷ gọi tâm không khỏi nhói một cái. Trước kia còn đối Ngọc Bảo Nhi không tình cảm gì, thế nhưng là khoảng thời gian này ở chung xuống tới, người em trai này đối với hắn toàn tâm toàn ý giữ gìn cùng nhu thuận, đã để nàng thích tận xương, chỗ nào có không thương hắn đạo lý. Ngọc Bảo Nhi đầu chôn ở nàng cái cổ, nghe vậy nhẹ nhẹ gật gật. Kỳ Hàn Vệ lại âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, chấn kinh nhìn xem ôm nhau hai người. Vừa rồi Ngọc Bảo Nhi cái kia một tiếng mười phần nhẹ, nếu không phải hắn nhĩ lực kinh người, chỉ sợ cũng nghe không được hai chữ kia. Nói như vậy hôm nay cô nương tới, không phải đồ hắn báo đáp ân cứu mạng, mà là vì đứa bé này. Kỳ Hàn Vệ trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời, chỉ là yên lặng nhìn xem Ngọc Thanh Lạc đem Ngọc Bảo Nhi bế lên, đi vài bước sau trực tiếp đem hắn thân thể nho nhỏ đặt ở cách đó không xa tấm kia quý khí trên giường êm, sau đó cầm lấy túi thuốc, tinh tế thay hắn lau đi khóe miệng vết máu, lại cầm hai bình dược cao đi ra, cẩn thận sờ lên hắn gương mặt vết thương, có đau hay không? Ngọc Thanh Lạc một bên sát hắn mặt, một bên nhỏ giọng hỏi. Ngọc Bảo Nhi nở nụ cười, thế nhưng là khóe miệng kéo một cái chính là một trận nhe răng nhếch miệng. Hắn vội vàng im lặng, chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Không đau. Phía trước đứng đấy Kỳ Hàn Thiên đang run lên sững sờ, sau đó rốt cục phản ứng lại. Lần này phản ứng, liền thấy vừa mới còn bị bản thân đạp không thể động đậy hai tử kia, giờ phút này dĩ nhiên ăn mặc vết bẩn hề hề quần áo ngồi ở hắn trên giường êm. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Uy, hai người các ngươi to lớn lá gan, còn không cho bản hoàng tử xuống tới. Đáng chết, Kỳ Trạm, còn không đem bọn hắn cầm xuống, kéo ra ngoài chém. Kỳ Hàn Thiên tức giận đến kêu to, cả người đều khí cấp bại phôi gọi kêu. Kỳ Hàn Vệ nhíu nhíu mày, vừa định lên tiếng, đã thấy trên giường Ngọc Thanh Lạc hơi hơi giơ lên đuôi lông mày, hướng về phía Kỳ Hàn Thiên cười lạnh, kéo ra ngoài chém. Thập tam hoàng tử, tin hay không ngươi còn không có đem ta kéo ra ngoài, ngươi liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Kỳ Hàn Thiên sững sờ, càng là lửa giận ngút trời, xoạt xoạt xoạt chính là mấy bước tiến lên, đưa tay liền muốn hướng về Ngọc Thanh Lạc trên mặt phiến đến. Ai ngờ tay phải hắn vừa mới nâng lên, lại mạnh mẽ dừng tại giữ không trung, chết đều không đánh xuống được. Kỳ Hàn Vệ bọn họ đều đứng ở phía sau, thấy không rõ lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chờ đi về phía trước hai bước sau khi thấy, lại cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.